Ngay sau đó, lại có chuyện khác xảy ra trong căn phòng này. Ngồi ở nửa bàn bên kia, Lục Cần giả vờ vô ý nói. Từ một kẻ giết người, trở thành anh hùng cứu cả thành phố. Thân phận của anh ta thay đổi cũng quá nhanh nhỉ. Liệu có điều tra kỹ càng hết chưa? Có khi nào tên anh hùng ấy cũng là một trong những kẻ cầm đầu, bày mưu tinh kế cho vụ này? Sau khi Lục Cần nói xong, Lãnh Thanh Huyền vẫn im lặng. Nhưng gã đạo sĩ mặc áo gấm trần mở mắt. Kẻ này nghiêm túc nhìn tôi, rồi đột nhiên nhíu mày. Cứu vớt Giang Thành, thân mang 100 triệu công đức. Chắc chắn cậu bạn đây phải có phúc khí tràn trề, tinh thần sung mãn và được đất trời phù hộ. Thế nhưng, khuôn mặt cậu trông khá đoàn mệnh. Quanh thân còn có âm khí vờn quanh. Mặc dù bước đi của cậu vẫn ổn định, nhưng tiêu hụt khí huyết quá nhiều. Có vẻ như cậu không phải là người cứu vớt Giang Thành vậy. Gã bèn bấm tay tính toán, sau đó chợt sa sầm mặt hẳn đi. Thiên cơ bị che đậy, sao chiếu mệnh mông lung. Rốt cục, cậu là ai vậy? Nghe gã nói như vậy, tôi cũng khó nói lên lời. 100 triệu công đức kia đã bị âm gian tú chàng phỗng tay trên. Hiện tại tôi còn gánh chỉ số công đức ở mức âm đây này. Mấy ngày trước, tôi cũng vừa thoát khỏi tay quỷ mẫu, bị hàng đống quỷ em bé quấn thân. Dĩ nhiên là có âm khí vượt quanh bên người rồi. Chính tôi đã cứu Giang Thành. Mọi người trên đập đều có thể làm chứng về này. Không có gì phải bàn cãi. Vốn dĩ, tôi không hy vọng xa vời rằng bọn đạo sĩ này sẽ tặng thưởng cho tôi. Tự cười giễu một tiếng, tôi xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đừng vội vàng đi. Lục Cẩn kêu Trung Nghĩa chặn lại cửa phòng. Sư huynh, tên cao kiện này không hề đơn giản đâu. Hắn không chỉ cứu toàn bộ Giang Thành, mà với thân phận người ngoài như hắn, lại có thể học lỏm được tâm pháp độc môn của Diệu Chân quanh chúng ta. Đệ từng tận mắt chứng kiến gã thi triển đấy. Chương 356: Khinh người quá đáng. Lục Cẩn cố ý gây sự, hiện trường có chút mất kiểm soát. Gã cùng với tên đạo sĩ áo gấm đều đến từ Diệu Chân Đạo, đại biểu cho huyền môn chính tông. Đối với những môn phái chính thống này, tâm pháp nội truyền chính là bảo vật chân phái, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra bên ngoài. Một đệ tử ngoại môn muốn dự thính, ít nhất cũng phải ở trong đạo quán hơn 5 đến 6 năm mới được. Ngay khi gã vừa nói lời này, đạo sĩ áo gấm và Lãnh Thanh Huyền đều nhìn về phía tôi. Ánh mắt lạnh như băng, cứ như muốn nhìn thấu tôi vậy. Lục Cẩn, đừng có ngậm máu phun người. Tâm pháp của Diệu Chân Đạo các người, một người ngoài như tao, sao có thể biết được chứ? Lúc này chỉ có thể chết không thừa nhận. Công pháp đến từ âm gian tú tràng, nhưng so với Diệu Chân tâm pháp, âm gian tú tràng càng là một tồn tại cấm kỵ hơn. Làm sao một người ngoài như mày học được tâm pháp của bổn môn? Tao cũng rất tò mò. Lục Cần lời nói độc ác, biểu tình hung ác nham hiểm. Là trộm hay là cướp? Mấy năm trước, trong Diệu Chân Đạo, từng có vị sư thúc trộm bảo phản bội tông môn. Hiện giờ tung tích không rõ. Nếu như tâm pháp của mày không phải trộm từ Diệu Châm Quan, vậy mày rất có thể là đệ tử của kẻ đó. Hoặc mày giết kẻ đó đoạt được tâm pháp. Bất kể là cái nào trong hai tình huống trên là thật, mày đều không thoát khỏi liên quan. Lập tức theo tao cùng sư huynh trở về tông môn một chuyến, giao mật bảo mà vị sư thúc kia đang trộm, lại tự phế tâm pháp, nói không chừng sẽ phá lệ cho mày một con đường sống. Lục Cần nói những câu vô cùng buồn nôn. Tôi tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi nhận, sẽ không có cách nào xoay mình. Ngày hôm nay, tao đã nhìn thấy bộ mặt thật của lũ huyền môn chánh tông trong mày rồi. Muốn 100 vạn công đức của tao, cứ việc nói thẳng ra. Hư cấu ra nhiều lời giả dối như vậy, cũng không sợ để người khác chê cười sao? Tao nói láo hay không, trong lòng mày rõ. Lục Cần cười khẩy. Ở trường cấp 3 Tần Hỗ, theo dặn dò của sư phụ tôn kính, trong lúc đi tìm lá bùa thượng thừa đồng tang, tao đã gặp mày ngay lúc đó. Khi ấy, tao sử dụng Diệu Chân Đạo Pháp, họa địa vị lao chú, vây khốn mày cùng con chó dữ. vốn không muốn trêu chọc thị phi, vây khốn bọn mày rồi lấy bùa rời đi. Thật không ngờ, mày lại biết pháp quyết giải trừ chú ấn của bổn môn, còn thả con chó hoang đó để đánh lén tao nữa. Còn tuyên bố muốn giết tao, thật đúng là lòng lang dạ sói, thật ghê tởm. Tao muốn giết mày. Bớt ở đó đâm trọt đi. Lúc đó nhàn thanh đạo trưởng của thanh thổ quan cũng có mặt. Nếu như mấy vị muốn biết chân tướng, có thể đi hỏi ông ấy. Chân tướng là gì? Đương nhiên chúng ta sẽ trả xét. Mấu chốt ở chỗ, vì sao con chó dữ có thể phá giải chú? Vì sao mày biết thuật phá giải chú của Diệu Trần Đạo? Lục Cẩn cùng đạo sĩ áo gấm, song song nhìn về phía tôi. Sư huynh, trên người kẻ này còn có dấu của Diệu Trần Đạo Điển, tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này, đạo sĩ áo gấm mới chăm chú nhìn về phía tôi. Cậu thực sự biết Diệu Trần Đạo Pháp? Gã vừa lên tiếng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khác hẳn. Người này cảnh giới cao đến mức không thể đoán được. Tôi chưa bao giờ học được cái gì gọi là Diệu Trần Đạo Pháp. Nếu như các vị rảnh rỗi tới đây để gây sự, vậy tôi xin tạm biệt. Giọng nói không kiêu ngạo, không định nọt. Từ lần đầu Lục Cần tới Giang Thành, đến lần thứ hai này lại là ba người do tên đạo sĩ áo gấm dẫn đầu. Từ đó, tôi đã có thể nhìn ra được những huyền môn chính phái này có quan hệ mật thiết với lãnh đạo chính phủ Trung Quốc. Đạo gia chưa bao giờ biến mất, chỉ là một loại phương thức chỉ có một số ít người ở thượng tầng để biết để tồn tại. Thảo nào mấy người như anh Liều Mù, nhàn thanh đạo trường sống thảm hại đến vậy, mà những đạo sĩ này lại cơm ngon áo đẹp. Thì ra bọn họ là tu sĩ được Trung Quốc thừa nhận, đại biểu cho nền chính tông tu học của nước nhà. Nói một cách đơn giản, tung tích của Vô Định như anh Lôi Mù, thanh thổ quan không được chính phủ công nhận, mà Diệu Chân, Mao Sơn Đạo thì được quốc gia công nhận. Bầu không khí trong phòng khá căng thẳng, cục trưởng Lưu lanh lẹ mở miệng, muốn xoa dịu đôi bên. Trong lòng ông ta hiểu rõ quan hệ giữa đạo sĩ áo gấm và cấp trên. Đây không phải là người mà một cục trưởng phân cục như mình có thể đắc tội. Ngày hôm nay là tiệc mừng rượu, mọi người không nên căng thẳng như vậy. Tiểu Cao, cậu tới kính rượu đạo trưởng Lục. Đạo trưởng khoan dung độ lượng, nhất định sẽ không sao đó. Tôi cười nhạt, không hề nhúc nhích. Không có khả năng cùng bọn họ trở lại môn phái. Mấy ngày nữa chính là lần live stream thứ 10. Giờ tôi quyết không thể rời Giang Thành. Đạo sĩ áo gấm cũng không hề sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Cho dù tôi chịu nhục đi mời rượu, y vẫn sẽ đào sâu tận gốc của vấn đề. Diệu Chân Tâm Pháp là căn cơ lập phái, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Đạo trưởng Lục, thanh niên khó tránh khỏi kiêu ngạo, ngài đừng để trong lòng. Trán của cục trưởng Lưu đã ướt đẫm mồ hôi, vội nháy mắt với tôi. Nhóc Cao, còn không đi mời rượu. Lưu Hưng An có ý tốt, muốn êm xuôi giải quyết chuyện này. Nhưng tôi biết, có Lục Cần ở đây, tôi không thể nào hòa giải với đám người Diệu Chân Đạo. Cái gọi là huyền môn chính tông cũng chẳng ra gì. Không chiếm được thì bèn vụ oan hãm hại. Cách làm này thật đúng là xứng với danh hiệu trên danh môn chính phái của bọn mày. Muốn trăm vạn công đức của ta, hãy lấy thành ý của mình ra. Xin kiếu. Tôi xoay người rời đi. Đây là một trận hồng môn yến. Ở lâu, e rằng sẽ còn có nguy hiểm khác. Chớ vội đi, Trung Cửu. Lục Cần hét về phía cửa một tiếng. Một người đàn ông vạm vỡ, bèn chặn trước cửa phòng. Còn rút từ sau lưng một thanh cổ đao hẹp dài, sắc bén. Trảm Lục đao này đúng là một món bảo bối tốt. Xui mau lập đoạn. Là cục văn vật của Giang Thành truyền cho tao. Xui mau lập đoạn. Chỉ cần thổi một hơi sợi tóc lên lưỡi đao thôi, nó sẽ lập tức bị cắt đứt. Ý miêu tả lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Hết phần chú thích. Lục Cần ngạc nhiên. Nghe nói đao này vớt lên từ lân cận đập Lan Giang. Nơi đó dường như cũng không có cổ mộ của thiên nhân. Tôi vẫn tỉnh queo. nhìn thoáng qua Trảm Độc Đao, sau đó lại lướt qua Trung Cửu. Cút ra. So với lần đầu tiên đánh nhau với Trung Cửu, bản thân tôi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ nhìn một cái đã khiến cho Trung Cửu lạnh cả sống lưng. Cho dù đang nắm Trảm Độc Đao, cũng không hề dám chắc sẽ chiến thắng. Không nói rõ ràng khởi nguồn của Diệu Chân Tâm Pháp, mày không thể thoát khỏi đây. Lục Cần nhìn sư huynh của mình, trong lòng cười trộm. Lần trước tao đánh không lại mày, để mày may mắn trốn thoát. Lần này sư huynh tao ở đây, xem tên trộm ăn cắp bí điển, làm sao rời khỏi đây chứ? Trung Kiều sợ hãi nhìn tôi, nhưng chuyện do chủ nhân giao phó, không thể không nghe. Hai tay cầm đao, cơ bắp căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Muốn chết. Tôi siết chặt hai nắm đấm, xương cốt trong nội kình dâng trào. Chỉ cần tránh thoát nhát chém đầu tiên của Trung Kiều, tôi có 80% khả năng một quyền đánh ngã hắn ta. Vị đạo hữu này, tôi sẽ không làm cậu khó chịu đâu. Thế những hy vọng cậu có thể cho Diệu Chân Đạo chút thể diện, theo ta về sư môn, để trưởng môn kiểm tra tiên thiên chân khí của cậu. Nếu như cậu không hề tu luyện Diệu Chân Đạo Pháp, chúng tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu xứng đáng. Đạo sĩ Ao Gâm đứng lên, giọng nói trầm ổn, tựa như một chiếc giếng cổ ngàn năm vậy. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vậy tôi chỉ có thể ra tay giảm bớt nhuệ khí của cậu một chút. Bần đạo Lục Trần, xin chỉ giáo. Đạo sĩ Ao Gấm thuận tay ném ra ba tờ bùa bằng giấy, dán lên trên người của Trung Kiều. Lục đinh lục giáp, hóa thành lực sĩ, hộ tống tim của ta, bách tả bất xâm. Tiểu thừa bùa, lục đinh lục giáp phủ. Trên trán, hai vai, đạo sĩ Ao Gấm dùng ba lá bùa lục đinh lục giáp phủ, dán lên ba ngọn đèn trên cơ thể của người. Chí dương, chí cương, khí thế của Trung Kiều biến đổi lớn. Kim quang từ trong cơ thể ẩn hiện. Sắc mặt của đạo sĩ Ao Gấm vẫn bình thản, cứ như vừa nãy chỉ thuận tay là một chuyện nhỏ nhặt. Tôi không có ý tổn thương người. Lục đinh lục giáp phù chỉ là phòng ngự bùa. Y nói, lời này cũng không phải để nói cho tôi nghe, mà là nói cho Lãnh Thanh Huyền nghe. Mao Sơn và Diệu Chân đều là chính thống đại phái. Lần này hai phái đồng thời đến đây, muốn thu được 100 vạn công đức. Đương nhiên giữa hai bên đều phải suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Lãnh Thanh Huyền cũng không ngăn cản. Lão ta cũng muốn mượn cơ hội này để nhìn xem tôi có bản lĩnh cái gì. Nghe lời này của Lục Trần, tôi khẽ cười nhạt. Bùa phòng ngự của Diệu Chân Đạo có rất nhiều chủng loại. Y lại sử dụng lục đinh lục giáp phù. Lá bùa này ở trong bùa tiểu thuộc loại thượng đẳng, có thể gọi ra hoàng cân lực sĩ. Cũng có thể chuyển hóa lực lượng từ lá bùa lên trên người kẻ được dán bùa. Y lại dán cả ba lá lục đinh lục giáp phù lên trên người Trung Kiều, làm cho lực lượng của Trung Kiều bạo tăng gấp 3 lần. Rõ ràng là muốn đánh đập tôi thập thể, buộc tôi phải sử dụng chú quyết giải trừ bùa chú của Diệu Chân Đạo. Thực sự là tính toán rất giỏi. Quả đúng là tác phong của danh môn chính phái. Tay phải của tôi đang bị thương, đối phương còn cầm Trảm Độc Đao. Cục diện nhìn thế nào cũng đều rất bất lợi cho tôi. Đạo trưởng Lục, mọi người là có ý gì? Cao Kiện là công thần cứu vớt Giang Thành. Anh đối xử với cậu ấy như thế này chỉ vì một câu nói và một suy đoán, quá không công bằng. Thiết Ngưng Hương đứng sánh vai cùng tôi. Đội trưởng Thiết, lại gặp mặt rồi. Lần trước từ biệt, Lục Mỗ vô cùng nhớ nhung. Lần này chúng ta cần phải gần gũi nhiều hơn đó nha. Lục Cần nhìn chằm chằm Thiết Ngưng Hương, nhìn thân hình của cô trong bộ cảnh phục, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cổ họng liên tục nuốt khan, sâu trong ánh mắt cất giấu hàm muốn xác thịt rõ rệt. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 107 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, thì Phú Cường chúc mọi người ngủ ngon và đừng quên lắng nghe những câu chuyện khác ở trên kênh MC Phú Cường và ủng hộ Phú Cường bằng cách qua ví Momo cũng như số tài khoản ngân hàng. Thông tin Phú Cường đang để chạy trên màn hình. Còn bây giờ, Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Xin chào.